Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, trợ giúp người. Linh Khanh Nhi duỗi ra một cái tay, từng mảnh nhạt phấn sắc thụ diệp tuyền chuyển rơi vào lòng bàn tay. Một tầng gấp xếp một tầng, cũng như sau cùng một mảnh huyết lý mộc thụ lá rụng xuống. Quanh quẩn kim ngân song sắc lôi đình đột nhiên thu liễm. Tựa như một đóa nhạt phấn sắc liên hoa tại nàng trưởng tâm lý hoàn toàn nở rộ ra. Chỉ là đây là một đóa liên hoa tựa hồ thiếu khuyết hoa nhị. Trung gian vắng vẻ, lộ thần thấy thế, bỗng nhiên liền minh bạch. Đây là Linh Khanh Nhi luyện hóa huyết lý mộc lá cây sau rút cuộc. Trung gian vắng vẻ vị trí nên cũng là lôi châu chỗ. Còn không có hoàn toàn luyện chế thành công. Nếu như hoàn toàn luyện thành, ta chuẩn bị gọi nó lôi liên. Linh Khanh Nhi gặp hắn nhìn xuất thần, cười giải thích một câu. Hồi tưởng tiến nhập linh khí đoàn trước, mình bị những này lôi đình lá cây phòng ngự oanh kích một màn. Lộ thần nghiêm nghị nói, lấy linh sư tỷ thực lực, khẳng định có thể đem đây là một đóa lôi liên luyện chế thành công. Mà cho dù lôi liên hiện tại còn chưa hoàn toàn luyện chế thành công, nó uy lực đã rất là cường đại. Trưởng môn, linh sư tỷ, linh khí đoàn bên cạnh, Đỗ Linh đang mượn nhờ lôi châu bên trong lôi đình chi lực áp chế khí hải bên trong tử khí. Chợt một trận tiếng bước chân theo linh khí đoàn bên trong truyền ra. Nàng quay đầu nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy linh khí đoàn trong linh khí phun trào. Một đôi kim đồng ngọc nữ từ đó đi ra, lộ thần hơi hơi gật đầu, Linh Khanh Nhi ba chân bốn cẳng đến Đỗ Linh trước người. Lấy lôi đình chi lực thay Đỗ Linh loại bỏ khí hải bên trong tử khí. Không đến một khắc đồng hồ, Đỗ Linh trong khí hải tử khí liền chôn vùi hầu như không còn. Sau đó Đỗ Linh đem lôi châu trả lại Linh Khanh Nhi. Linh Khanh Nhi tế lên lôi châu hướng về trong tay này một đóa nhạt phấn sắc trống không nhị liên hoa. Lôi liên bị nàng thu hồi biến mất, tử khí nguy cơ giải trừ rớt, ba người đều là buông lỏng một hơi, mà Đỗ Linh trước đó bị tử khí ăn mòn rớt quá nhiều khí huyết. Mặc dù lộ thần hướng nàng cho ăn huyết đan, nhưng nàng vẫn như cũ khô gầy. Linh Khanh Nhi thay nàng đem tử khí theo khí hải bên trong loại bỏ về sau. Nàng lúc này ngồi xếp bằng, chuyên tâm luyện hóa bụng huyết đan, mượn nhờ huyết đan đến khôi phục tự thân khí huyết, như là thổi khí cầu. Nàng thân thể lấy chậm chạp tốc độ tràn đầy, để tránh quấy rầy Đỗ Linh khôi phục khí huyết. Lộ thần cùng Linh Khanh Nhi nhìn nhau xem xét, chậm rãi hướng đi một bên. Sau khi ta rời đi, trong tông môn tình huống như thế nào? Lộ thần hỏi, chư vị trưởng lão ở giữa xung đột thực chỉ hệ ngươi một thân. Lại thêm lúc ấy thiên biến đổi lớn, mà ngươi sau cùng vừa đi qua thiên biến đổi lớn đản sinh ra vết nứt không gian cách khai tông môn. Chư vị trưởng lão chú ý lực tự nhiên mà vậy đều chuyển rời đến vết nứt không gian bên trên. Liên quan tới ngươi sự tình thì bị làm nhạt xuống tới. Linh Khanh Nhi về, ngươi sau khi rời đi, bởi vì trưởng lão có lệnh, cho nên chúng ta tịnh không có lập tức đi qua vết nứt không gian tiến vào phệ cốt xâm lâm, mà là tại ngày thứ hai mới bước vào vết nứt không gian. Đây là ở trong một ngày thời gian, các trưởng lão đi qua thủ đoạn xác định, Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn tất cả đều phát sinh thiên biến đổi lớn. Mà mỗi một tông mây đen vòng xoáy trung tâm đều hết thảy có 33 vết nứt không gian. Vết nứt không gian thông hướng hướng là phệ cốt xâm lâm. Mà mỗi một vết nứt không gian chỉ cho phép một người đi qua. Trừ cái đó ra, muốn đi qua vết nứt không gian tiến vào phệ cốt xâm lâm còn có một cái hạn chế điều kiện. Đi qua người tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi. Vết nứt không gian lại còn có hạn chế. Lộ thần than nhẹ, những này sự tình phát sinh ở hắn đi qua vết nứt không gian rời đi Xích Hỏa Môn về sau. Bởi vậy hắn đều không biết rõ, nhưng bây giờ đi qua Linh Khanh Nhi thuật lại, hắn lại là rõ ràng. Linh Khanh Nhi cung cấp tin tức khẳng định chuẩn xác không sai. Kể từ đó, Tam Tông tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm nhân viên đều một dạng. Các phương đều là 33 người, tổng cộng cùng một chỗ vẫn chưa tới 100 người, lại thêm giới hạn tuổi tác. Tam Tông bên trong chính thức thực lực hùng hậu chân cương cảnh trưởng lão một cái cũng vào không. Được, Thanh Tiêu Tông phong hoa là mượn nhờ chúng ta trong tông môn một vết nứt không gian tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Linh Khanh Nhi, phong hoa, Lộ Thần trầm ngâm một tiếng, trong mắt chớp tắt qua một lạnh lẽo hàn quang. Phong hoa là Thanh Tiêu Tông đệ tử, chiếm cứ Xích Hỏa Môn bên trong một vết nứt không gian tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Việc này tất nhiên có Đan Đường Tam Lão một trong Âu Dương Cổn tham dự vào. Mà phong hoa là cùng theo Điền Cao Lược cùng nhau đi vào Xích Hỏa Môn bên trong đối phó người một. Nhà, thiên biến đổi lớn lúc, chính mình còn không có tuyệt đối lực lượng qua đánh giết phong hoa. Nếu như gặp lại phong hoa, bút chướng này cần thanh tẩy một phen. Không nghĩ nhiều nữa phong hoa sự tình, Lộ Thần lại hỏi, trừ phong hoa, Đỗ Linh, người ta, trong tông môn còn có ai đi qua còn lại vết nứt không gian tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm? Hạ Dương Thiên, Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung, Vệ Văn Ngạn, còn có Âu Dương đại trưởng lão thân nhân Tôn Âu Dương Ngâm, Trừ Phác trưởng lão thân nhân Tôn Trừ Thì Thụy, cùng hắn một chút thuộc về Âu Dương đại trưởng lão một phái Đan Đường đệ tử. Tính cả Thanh Tiêu Tông phong hoa, những người này hết thảy chiếm 21 vết nứt không gian. Tính cả Đỗ sư muội cùng ngươi ta ở bên trong, đi qua còn lại 12 vết nứt không gian người là Phong Thủy Hàn, U Nặc, Tần Kỳ, Khương Phi Vân, Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong, Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú. Đỗ sư muội là Kinh Đường nội môn đệ tử. Trước đó Kinh Đường giảng bài trong Thạch Thất Huyền Băng Hàn Khí bạo phát, ngươi còn từng thay nàng hóa giải Huyền Băng Hàn Khí. Linh Khanh Nhi đem đại thể nhân viên nói ra. Đến, Lộ Thần nao nao. Tại Kinh Đường giảng bài Thạch Thất lúc, chính mình hết thảy thay hơn 20 tên nữ tử hóa giải trong cơ thể Huyền Băng Hàn Khí. Đối những này nữ tử, hắn xác thực đều có chút ấn tượng. Thí dụ như Tiền Kỳ, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú vân vân, chỉ là Đỗ Linh bị tử khí ăn mòn quá nhiều khí huyết, thân hình khô gầy như củi, bởi vậy hắn mới không có ở một bắt đầu liền nhận ra Đỗ Linh. Tông môn Đan Đường tiến đến 21 người, nhìn thấy ta về sau, chỉ sợ sẽ không đối ta thủ hạ lưu tình, mà Phong Thủy Hàn sư huynh bọn họ hẳn là sẽ hết sức giúp ta. Lộ Thần tâm, mặc dù Linh Khanh Nhi không có nói rõ, nhưng hắn lại ý thức được điểm này, mà đây là 12 cái vết nứt không gian danh ngạch. Tất nhiên là Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên các loại người cực lực tranh thủ đến, mà Phong Thủy Hàn bọn họ tự nguyện đi qua vết nứt không gian tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Không thể nghi ngờ nói rõ bọn họ đối chính mình thái độ. Lần này tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử đã liên hợp 108 động người, cùng đối phó Xích Hỏa Môn đệ tử. Lộ Thần đem chính mình đạt được tin tức cáo chi Linh Khanh Nhi. Người chắc chắn chứ? Linh Khanh Nhi chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt đột biến, Lộ Thần điểm gật đầu, quả thật là người tính không bằng trời tính, lần này chỉ sợ không những không chúng ta những này tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm đệ tử sẽ có nguy hiểm, tông môn cũng đem đứng trước bị lật úp nguy cơ. Linh Khanh Nhi vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, chậm rãi nói, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đã sớm đối tông môn nhìn chằm chằm. Lại thêm có người âm thầm trợ giúp, lão môn chủ lúc còn sống còn có thể trấn áp hắn tông người. Hiện nay lão môn chủ đi về cõi tiên, tông môn vừa suy yếu lâu ngày đã lâu, lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử lại ở Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong đối phó chúng ta, mà Phệ Cốt Xâm Lâm bên ngoài đôi tông nhân Mã Hội liên thủ lại đối phó tông môn. Lộ Thần cũng vẻ mặt nghiêm túc, hơi chút trầm ngâm, nhìn về phía Linh Khanh Nhi, hỏi, âm thầm trợ giúp người, phải chăng cũng là điều động quận hầu hướng tử tiến nhập tông môn người giật dây? Linh Khanh Nhi không có trả lời ngay, mà chính là ngẫm lại, Thanh Vân chỉ là nhất quận hướng. Thực chúng ta đều là Vân Diệu quốc tử dân, Vân Diệu nước hết thảy có 9 quận, theo thứ tự là Long Đô quận, Hạ Dương quận, Bạch Liễu quận, Tú Phong quận, Giang Khê quận, Hán Nguyệt quận, Tang Sơn quận, U Lan quận cùng Thanh Vân quận. Bên trong Long Đô quận từ Lão Hoàng tự mình tọa trấn, mà trừ Thanh Vân quận bên ngoài, hắn 7 quận đều do quận hầu tọa trấn. Hiện nay Vân Diệu quốc Lão Hoàng muốn thoái vị, Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử tranh đoạt hoàng vị. Bên trong Hạ Dương, Bạch Liễu, Tú Phong 3 quận ủng hộ Tam Hoàng tử, mà Giang Khê, Hán Nguyệt, Tang Sơn ủng hộ Ngũ Hoàng tử. U Lan quận trước mắt ai cũng không giúp. Thanh Vân quận không có quận hầu tọa trấn tự nhiên không nói. Cho nên Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử tạm thời thực lực tương đương. Nhưng chính bởi vì Thanh Vân quận không có quận hầu, Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử một bên kiệt lực tranh thủ U Lan hầu ủng hộ, một bên đều có ý tranh đoạt Thanh Vân quận, muốn tại Thanh Vân quận bên trong xác lập một người vương hầu đến ủng hộ chính mình cạnh tranh hoàng vị, mà Thanh Tiêu Tông lựa chọn Tam Hoàng tử, Thất Âm Cốc lựa chọn Ngũ Hoàng tử. Đối với việc này, chúng ta Xích Hỏa môn hình như một mực không có tỏ thái độ. Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử liền các phái nhân mã tiến vào Xích Hỏa môn bên trong. Hạ Dương Thiên, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung cũng là Tam Hoàng tử người. Giang Ly là Ngũ Hoàng tử người. Linh Khanh Nhi êm tai tới, âm thầm trợ giúp người là Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử. Bọn họ mục đích là ta phải tại Thanh Vân quận bên trong xác định một người vương hầu, trợ bọn họ tranh đoạt hoàng vị. Lộ Thần than nhẹ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày, hỏi, U Lan quận đã ai cũng không giúp, vì sao vừa phái U Nặc đến trong tông môn lội lần này vũng nước đục? Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Linh Khanh Nhi lắc đầu, lập tức, đã chúng ta đã gặp nhau, cùng đi liên lạc Phong Thủy Hàn bọn họ, mọi người cùng nhau chống cự Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người. Đi qua vết nứt không gian, tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm, mỗi người tựa như là ngẫu nhiên tản mát các nơi. Linh Sư Tỷ có biện pháp liên lạc đến Phong Thủy Hàn sư huynh bọn họ. Lộ Thần mục đích lộ ra dị sắc. Phệ Cốt Xâm Lâm cực lớn, mình có thể đụng phải Linh Khanh Nhi xem như vận khí cực dai. Nhưng hắn muốn không đến bất luận cái gì biện pháp có thể liên lạc đến tất cả mọi người. Ta tu luyện một loại bí pháp, tiến đến trước đó, ta ngay tại mọi người trên thân phân biệt lưu lại một tinh thần ấn ký. Đi qua đây là một tinh thần ấn ký, ta có thể cảm giác được bọn họ đại thể vị trí. Sở dĩ có thể tìm Đỗ sư muội cũng là bởi vì đây là một tinh thần lực ấn ký. Nếu không nào có tốt như vậy vận khí, Linh Khanh Nhi giải thích. Lời nói này xong, Linh Khanh Nhi chợt nhìn về phía Lộ Thần, cười hỏi, ngươi muốn học không? Linh sư tỷ nguyện ý dạy ta. Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại một câu, nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi là thế nào áp chế tử khí, ta tự nhiên có thể dạy ngươi. Linh Khanh Nhi trong đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Linh sư tỷ, ngươi hiếu kỳ tâm thái nặng một chút. Lộ Thần lần nữa cự tuyệt Linh Khanh Nhi đề nghị, hơi chút trầm ngâm. Lộ Thần, đã ngươi có biện pháp liên hệ đến người khác, ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ. Tiếp xuống ta cần phải đi một chỗ bí mật. Hắn hiện tại mặc dù là khí hải thập nhất trọng thiên, nhưng cùng Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm hàng ngũ so sánh, vẫn là yếu rất nhiều. Một khi tao ngộ những người này, hắn chỉ có trốn phần,